Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh họ đã về nhà. Lục Hương tới cổng thôn xuống cùng với trưởng thôn. Trưởng thôn còn dặn dò nói, cô nhanh chóng viết tài liệu cho lãnh đạo, sau đó tôi sửa cho cô, mau chóng nộp lên, đừng để người khác đợi lâu. Lục Hương vâng một tiếng, lúc này cô mới về nhà họ Phó. Trời còn sáng, những người làm việc ngoài đồng vẫn chưa nghỉ, chỉ có Phó Cầm Huy và Tiêu Thái Liên ở nhà. Tiêu Thái Liên đang trông cháu trong sân, nhìn thấy Lục Hương vội vàng hỏi vào huyện dự hội như thế nào. Lục Hương lấy bằng khen ra khiến Tiêu Thái Liên vui muốn chết. Izo, cái này phải treo đàng hoàng lên. Sau đó lại nói, mẹ cho thím hai của con xem. Họ đều chưa từng thấy thứ này. Nói xong vui vẻ chạy ra ngoài. Phó Cẩm Huy nói, mẹ chúng ta lại đi khoe khoang rồi. Lục Hương cười, trong sân không có ai. Phó Cẩm Huy nói với cô, mệt không? Thật sự vất vả cho cô rồi. Tối qua hai người náo loạn tới hơn nửa đêm, lại đi dự hội cả ngày. Phó Cầm Huy hổ thẹn, anh thật sự không biết Lục Hương có việc. Nói xong còn cho Lục Hương xem một thùng nước cam anh mang về. Một thùng 24 chai, giá mua vào 2 tệ 4. Bây giờ là mùa hè, uống một chai nước cam là thoải mái nhất. Sau khi Lục Hương nhìn thấy, có chút kinh hỉ, hai chúng ta thật sự là tâm linh tương thông, mới nói muốn uống cái này, anh đã mua về rồi. Thứ như nước ngọt này chua chua ngọt ngọt, càng uống càng thèm, thời này ngay cả đường cũng rất ít. Nước ngọt này là hàng cao cấp, người trong thôn mua một chai còn phải đắn đo cả buổi. Phó Cầm Huy thì hay rồi, một lúc dinh về một thùng. Phó Cầm Huy thấy cô nghe thấy nước cam, mắt cũng phát sáng, nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng. Thích là được, Lục Hương nói, em muốn đợi ngày mai đi mua chút thịt bò. Cô thèm thịt bò không phải ngày một ngày hai, còn có thể dùng thịt bò làm món mới. Tặng một ít cho xưởng trưởng Lưu, nói chuyện mua phân bón. Trước đây Lục Hương chưa nghe ai nói có người mua thịt bò. Tưởng mọi người đều không ăn, sau này mới biết, thịt bò chỉ có một cửa hàng trong huyện bán, 2 tệ 1 cân, còn phải có phiếu thịt. Phó Cầm Huy nói, anh ra ngoài mua cho em, Lục Hương đưa anh 10 tệ, bây giờ cô là tiểu phú bà trong nhà, trong tay có hơn 100 tệ. Phó Cầm Huy mở ngăn tủ, bên trong có hơn 30 tờ phiếu thịt nửa ký, Lục Hương nói, anh lấy đâu ra nhiều như vậy? Đổi với người khác, Phó Cầm Huy phát hiện cô thích, bèn thu thập những thứ này. Phó Cầm Huy muốn ra ngoài ngay. Lục Hương nói, muộn quá rồi, đừng đi, bây giờ 5 giờ, vào huyện phải 7 giờ. Quay về đã hơn 9 giờ rồi. Phó Cầm Huy nói, hàng thịt trong huyện 8 giờ mới đóng cửa. Kịp mà, nói xong liền đi. Lục Hương gọi cũng không gọi được. Sau khi Phó Cầm Huy đi, Lục Hương ở nhà nấu cơm tối, nấu cà kho tương, thức ăn chính là màn thầu đen. Lục Hương ủ bột và nhào bột có kỹ xảo riêng, màn thầu dùng thô lương nấu ra cũng mềm mại ngọt ngay. Mọi người về tới nhà, phát hiện Lục Hương đã nấu cơm xong, vô cùng hưng phấn, nghe nói em lấy được bằng khen trong huyện. Chị cả Phó nói, trước đây lúc Cầm Huy đi học cũng luôn lấy được bằng khen. Khiến mẹ vui muốn chết, trời đã sắp tối rồi, bà ấy còn ở ngoài khoe khoang kìa. Chị ba Phó nói, đây gọi là không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Sau đó nhìn ngó một lúc, ê, chú Tư đâu? Lục Hương nói, anh ấy có chút chuyện. Qua một lúc Tiêu Thái Liên mới về. Cả nhà cùng ăn cơm, thấy Phó Cầm Huy chưa về, bảo Lục Hương để cơm cho anh. Lục Hương nói để rồi, lúc này mọi người mới yên tâm ăn. Cà kho tương ăn với màn thầu, cực kỳ ngon, nhìn mọi người ăn tới thỏa mãn, tim Lục Hương đập nhanh hơn. cô nấu một tô cơm riêng cho Phó Cẩm Huy. Cơm với cà kho tương là tuyệt phối. Lần đầu tiên giấu giếm tâm tư nhỏ, có chút căng thẳng, đợi khi Phó Cẩm Huy về, người nhà họ Phó đều đã ngủ. Lục Hương đặc biệt để cửa cho anh. Phó Cẩm Huy tới nhà, trong tay còn xách 5 cân thịt bò. Đã là 9 giờ rưỡi tối. Lục Hương nói, đói lắm rồi nhỉ, em hâm nóng cơm cho anh rồi. Cô vào bếp lấy cơm và cà kho tương ra, vẫn luôn để trong nồi. Bây giờ vẫn còn ấm. Phó Cẩm Huy thay đồ, đơn giản ăn một miếng ở trong bếp. Không ngờ Lục Hương để cơm cho anh. Nói, hôm nay ăn cơm, mấy hôm trước khi Lục Hương làm lòng kho, đã từng ăn cơm một lần. Bây giờ lại ăn, chắc chắn mẹ anh sẽ nói là phá của. Lục Hương nói, lén lút nấu cho anh đó. Anh phải ăn hết, cô dùng gạo tự móc tiền túi mua lần trước. Nhưng nấu hai thứ vẫn có chút căng thẳng. Kệ bếp nhỏ như thế, giấu đồ không bị người khác phát hiện cũng rất phí tâm tư. Phó Cẩm Huy thực sự đói, trộn cà kho tương vào trong cơm. Thật sự rất ngon, nhanh chóng ăn xong, Lục Hương mở một chai nước cam cho anh. Phó Cẩm Huy hỏi, cho anh, Lục Hương không phải là người keo kiệt. Huống hồ Phó Cẩm Huy vì cô bỏ lỡ cả cơm tối. Đặc biệt chạy vào trong huyện, Lục Hương đã xem qua. Thịt bò mua về là sườn bò ngon nhất. Chỉ riêng phần ân tình này, nấu cho anh bao nhiêu đồ ăn ngon đều không quá đáng. Phó Cẩm Huy ăn cơm xong thực sự khát nước, nốc một hơi hết cả chai. Lục Hương đơn giản xử lý thịt, để ở nơi mát mẻ, tránh hư hỏng. Phó Cẩm Huy nói, lần sau em muốn ăn gì? Anh đi mua, anh mới mua thịt bò cho cô một lần đã cảm kích đến như vậy. Thấy Lục Hương thích, anh cũng vui vẻ. Lục Hương nói, chuyện này nói sau. Phó Cẩm Huy trở về muộn, cơm nước xong cũng gần 10 giờ. Hai người rửa mặt đều không gây tiếng động. Sau khi trở về phòng, Phó Cẩm Huy không còn buồn ngủ nữa. Tối qua vừa mới tham hoan, đang lúc nghiện, bèn nói với Lục Hương, nếu em muốn cảm ơn anh, ngược lại có một cách. Lục Hương nhìn anh, Phó Cẩm Huy nói ra cách. Lục Hương nheo mắt lại, Phó Cẩm Huy mang vẻ mặt đứng đắn như vậy, sao toàn nói ra những lời không đứng đắn? Không phải hôm qua mới nếm thử sao? Cái đó thì khác, hôm qua chúng ta đã ăn cơm rồi, tại sao hôm nay còn đói? Trong chuyện này, Phó Cẩm Huy không nhượng bộ. Chuyện liên quan tới hạnh phúc của anh không thể qua loa được. Lục Hương trừng mắt nhìn anh, chuyện này sao có thể mang ra so với ăn uống được. Phó Cẩm Huy nhu tình như nước một phen, dĩ nhiên cảnh này không thể tả được. Ngày hôm sau, Lục Hương dậy sớm, lần này cô không dậy muộn nhưng dường như đã quên mất chuyện quan trọng nhất. Lục Hương nhanh chóng đứng dậy, chải tóc, rửa mặt xong liền ra ngoài phụ giúp. Cổ vịt trong nhà liên quan đến tiền bạc của mọi người nên ngày nào cũng rất tích cực. Mấy hôm nay Lục Hương bận rộn, lại luôn nấu đồ ngon cho mọi người, cho nên chuyện cổ vịt gần như được ba chị dâu thầu. Bây giờ Lục Hương có chút thời gian rảnh rỗi, cũng muốn làm thêm chút việc, không thể không làm việc trong thời gian dài. Các chị dâu rất quan tâm đến cô. Cô cũng phải cố gắng để báo đáp họ. Nhìn thấy Lục Hương đi ra, chị hai nói, hôm nay chị nấu cháo, em ăn một chút đi. Lục Hương nói, em không đói, đợi lát nữa rồi ăn. Cô không cần phải ra đồng làm việc, đợi làm xong việc buổi sáng, mọi người đi làm, bao nhiêu cháo không ăn được, hà tất phải tranh giành từng giây từng phút vào lúc này. Những người không biết rõ sẽ cho rằng cô lười biếng, chẳng tốn bao nhiêu thời gian, buổi sáng ăn chút gì đó, để bụng rỗng sẽ khó chịu. Chị hai nói, anh hai của em rất mong em nấu, buổi sáng có thời gian thì hấp màn thầu gì đó cho họ. Lục Hương nói, đợi tới mùa đông có thể tồn trữ đồ, nấu ít đồ để đông lại muốn ăn thì lấy, tới lúc đó rất tiện, rất nhanh. Cổ vịt kho đã được đưa lên xe. Lục Hương nói với Phó Cẩm Huy, hôm nay là ngày kết toán. Gần đây cô tiêu xài có chút mạnh bạo, lúc thì lòng heo lúc thì gạo, còn mới mua 10 tệ thịt bò. Trong tay ít tiền liền không có cảm giác an toàn, mong ngóng có thêm chút tiền. Phó Cẩm Huy nói, buổi tối anh mang về. Người nhà họ Phó nghe xong cũng vui vẻ. May nhờ ôm được đùi to cung tiêu xã này. Không hổ là đơn vị nhà nước. Lúc thanh toán tiền chưa từng trễ nải. Xô chẵn của các phòng vẫn đưa cho Tiêu Thái Liên trả món nợ xe ba bánh. Nhưng số lẻ còn dư cũng đủ cho họ sống rồi. Thêm vài ngày nữa, toàn bộ sẽ vào hết trong tay mình. Rất dư giả, Lục Hương muốn gọi Phó Cẩm Huy. Nhưng thấy chị ba Phó đang hóng hớt nhìn hai người họ. Thường xuyên lộ ra nụ cười hiền huệ. Lục Hương không gọi anh. Phó Cẩm Huy thu dọn xong xe ba bánh. Quay đầu vừa hay nhìn thấy cô. Anh đi về phía cô. Nói, có gì muốn nói với anh nữa? Chị ba Phó bên cạnh cười ra tiếng. Lục Hương và Phó Cẩm Huy lập tức nhìn sang. Chị ba xua tay nói. Hai đứa cứ coi như chị không tồn tại. Lục Hương đứng đắn nói. Hôm qua không phải em vào huyện dự hội sao? Lãnh đạo bảo em viết một bản tài liệu liên quan tới nông thôn mới. Em không rành lắm, cô đã quên mất cách thức viết tài liệu rồi. Cách chương.